Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2385, Chu Gian Lệnh. Không tốt, có người từ nơi này đào tẩu. Tiên tri ma sư Thất Du kinh hô nháy mắt. Kỳ Nguyên Linh thần niệm liền phảng phất một đạo rời dây cung mũi tên. Truy hướng không gian ba động xuất hiện địa phương. Thế nhưng là, không gian ba động thân thể đều là lóe lên liền biến mất. Hắn lại là sau biết rõ lại cảm giác. Dù là tiên tri ma sư Thất Du phản ứng lại nhanh. Chờ hắn thần niệm đuổi theo. Sớm mất đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tung tích. Thế nào? Gặp tiên tri ma sư Thất Du một lần nữa mở to mắt. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật vội vàng truy vấn. Thất Du chậm rãi lắc đầu. Đối phương là có chuẩn bị phía dưới đột nhiên phá vỡ hư không bỏ chạy. Chúng ta bố trí trận pháp. Chỉ là không gian ba động dự cảnh trận pháp mà thôi. Đã đuổi không kịp. Nhượng hắn đào tẩu. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn đứng lên. Cái này ở giữa. Không có bất kỳ người nào tiến vào huyết hà cấm địa không gian ba động dự cảnh trận pháp bên trong. Lúc này đột nhiên rời đi. Khẳng định là trước kia liền ẩn phục ở chỗ này. Diệp Chân tên này. Tuyệt đối là Diệp Chân tên này. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật một mặt hận ý. Đáng hận. Vạn quân vây quanh phía dưới. Vậy mà lại để cho tên này trốn. Tiên tri ma sư Thất Du cũng là im lặng. Hiển nhiên là tán thành Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật phán đoán. Diệp Chân người này, có con kia hội hư không xuyên toa hổ yêu tọa kỵ. Nếu không có trước đó có chuẩn bị, lại hoặc là có trấn áp hư không linh bảo. Bằng không, muốn chém giết hắn, rất khó. Lần sau có cơ hội, vừa thấy mặt, nên trọng thương thậm chí là chém giết cái kia đầu hội hư không xuyên toa tọa kỵ. Đoạn hắn đường chạy, việc này, chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật còn muốn thương nghị việc này. Tiên tri ma sư Thất Du lại nói. Tốt, Thái Tử Điện Hạ, chuyện này, chúng ta muốn tạm thời trước ném tới sau lưng. Lúc này, nhân ma chiến trường phòng tuyến đại bộ phận, đã bị huyết quang này khí tràng chỗ tràn ngập. Huyết quang khí tràng nơi ở. Tức là tộc ta chi chủ chiến. Tộc ta dũng sĩ chiến lực có thể tăng lên trên diện rộng. Mà nhân tộc binh lính chiến lực lại trên diện rộng chịu ảnh hưởng. Hiện tại, chúng ta hẳn là tốt hảo kế hoạch một chút. Từ chỗ nào tuyến đường tiến công, tài năng vùng đất bằng phẳng đánh vào đại chu nội địa. Dừng một cái, tiên tri ma sư Thất Du lại nói. Lần này... Tuy nhiên cái này thứ sáu chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là Thái Tử Điện Hạ lập xuống cự đại quân huân. Lại không thể phủ nhận. Nếu là Thái Tử Điện Hạ có thể trong tương lai trong chiến đấu. Lập xuống đại công. Tại lợi ích trước mặt. Ma thần cung. Cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn ủng hộ hai Thái Tử Điện Hạ ngươi. Đến lúc đó. Đế vị đang nhìn. Tiên tri ma sư Thất Du nói như vậy nói chuyện, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lập tức liền thu nhiếp tinh thần. Dù sao chém giết Diệp Chân, chỉ là ra một thanh buồn nôn, so với đế vị đại kế, lại không đáng giá nhắc tới. Tiên sinh nói đúng, chúng ta giờ phút này ở vào chính tiền tuyến, đại quân cũng đang động viên bên trong, so với lão ngũ cùng lão thất, càng có ưu thế. Giờ phút này, chúng ta hẳn là trong thời gian ngắn nhất định hiếu chiến lược. Sau đó khuếch trương đại ưu thế, cho đến đem ưu thế mở rộng thành thắng cục. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật giờ phút này ngón tay. Thắng cục, dĩ nhiên là chỉ tranh đoạt Ma Hoàng đại vị thắng cục. Cũng không phải là đối đại chu trinh chiến thắng cục. Không sai, tiên tri ma sư Thất Du khẽ gật đầu một cái. Hai tay xẹt qua, liền mở ra một mặt tỉ mỉ xác thực vô cùng quân sự linh đồ. Thái tử Điện Hạ, tại chế định cụ thể kế hoạch hành động trước đó, chúng ta trước muốn xác định hai cái chiến lược tư tưởng. về sau, chúng ta sở hữu kế hoạch hành động, đều phải quay chung quanh hoặc là lấy đạt thành hai cái này chiến lược tư tưởng đến chế định. Mời tiên sinh chỉ giáo, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nghiêm mặt nói, nó một, lần này đối đại Chu chinh chiến, cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng đối đại Chu chinh chiến cuối cùng quân huân, là lấy thu hoạch đầu người, cướp giật nô lệ cùng tài hóa đến tính toán, nhưng lần này, chính là tộc ta cái này vô số năm lần thứ hai công phá nhân ma chiến trường phòng tuyến. Sắp xâm nhập Đại Chu nội địa, cho nên, lão phu có thể đoán trước, lần này quân huân từ đầu, đem tại chiếm lĩnh thành trì phía trên, tiên tri ma sư Thất Du nói ra, chiếm lĩnh, không sai, cũng là chiếm lĩnh Đại Chu thành trì, thị trấn, quận thành, châu thành thậm chí là như là Đại Chu thượng cổ na di trận các loại chiến lược quan trọng. Đem chiếm lĩnh trở thành tộc ta mới tăng quốc thổ. Từ xưa đến nay, mở rộng lãnh thổ chi công, bao trùm hết thảy cái khác công huân, cũng thụ nhất ma thần cung cùng ma hoàng coi trọng. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta sở hữu đường tấn công cùng kế hoạch, đều muốn quay chung quanh chiếm lĩnh Đại Chu quốc thổ. Vì ta tộc mở rộng lãnh thổ một trận chiến này lược mục đích bên trên. Tiên tri ma sư Thất Du nói ra, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, điểm này, ta nhớ kỹ, này thứ hai đâu? Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật hỏi, thứ hai, cũng là ở sau đó kế hoạch cùng chiến lược trong, phải nhớ kỹ phân hóa lôi kéo bốn chữ này, phân hóa lôi kéo, không sai, phân hóa lôi kéo, chiếm lĩnh Đại Chu quốc thổ, biến thành tộc ta cương vực. Dựa vào vũ lực coi như không đủ, liền muốn tìm cách phân hóa lôi kéo người tộc, mà lại, cái này là một mặt, cái này phân hóa lôi kéo bốn chữ, ứng dụng phương diện rất rộng, tỉ như đối với thái cổ hoa linh nhất tộc, còn có hoàng linh nhất tộc, cũng hoàn toàn áp dụng, nếu là có thể hoạt dụng cái này bốn chữ phương châm. Thái tử điện hạ vấn đỉnh ma hoàng chi vị, dễ ngươi. Ngoặc kép, thiên miếu hạ viện, sứt đầu mẻ chán thắng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi. Lần nữa vội vàng khởi động không gian tường kép trong có in dấu nhật nguyệt mỗi ngày khôi. Xanh Lê Phong phong chủ, Lôi Ngục núi Sơn chủ ba vị bá chủ phân thân khí tức đại điện. Cho dù là đi vào cái này phân thân đại điện thời điểm. Tin khẩn, vẫn như cũ tuyết rơi một dạng hướng hắn bay tới. Tiến vào đại điện này, này tuyết rơi tin khẩn mới bởi vì là không gian ngăn cách mà tạm thời không thu được. Đầu đầy mồ hôi Bách Lý Phi, vội vàng điểm nhưng ba chi tín hương. Lần này sự tình quan ngại quá lớn, chỉ có ba đại thánh địa chi chủ đồng thời xuất hiện, mới có thể làm ra quyết định biện pháp ứng đối. Xuất hiện trước nhất là Xanh Lê Phong phong chủ này mông lung hư ảnh. Xuất hiện nháy mắt, toàn bộ đại điện liền bị nồng đậm thanh khí bao phủ. Bách Lý Phi, ngươi làm thế nào sự tình? Ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, ta thiên miếu tín đồ tử vong số lượng đã vượt qua 5 vạn, mà lại, thường ngày mỗi ngày đều có thu nạp mấy ngàn tín đồ. Hai ngày qua này, càng là đột nhiên giảm bớt gần như bằng không. Xanh Lê Phong phong chủ một bộ hỏi tội tư thái, răng rắc một tiếng lôi đình tiếng vang, một đạo lôi quang liền hướng về Bách Lý Phi vào đầu oanh đến. Sợ đến Bách Lý Phi vội vàng vọt đến một bên, cùng ngành Lôi Ngục núi Sơn chủ phân thân hiện thân. Bách Lý Phi, ngươi làm sao làm, vì cái gì ta Lôi Ngục núi sở thuộc các điện hạ? Hai ngày này thoát ly thiên miếu tín đồ. Đạt tới mấy vạn chi cự, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lôi Ngục núi Sơn chủ phẫn nộ quát. Cái này, đang lúc Bách Lý Phi đầu đầy mồ hôi thời khắc, trong đại điện hỏa quang lóe lên, hừng ngực hỏa quang, cứ thế mà tại trong đại điện nắm giữ 1/3 vị trí. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh xuất hiện, chỉ là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh. Giờ phút này lại có chút ba động, Thiên Miếu cái này người điên vì võ, chết đuổi theo ta không thả. Đúng, Bách Lý Phi, mời chúng ta ba toàn bộ tới. Phát sinh cái đại sự gì? Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi hỏi. Ngay sau đó, Bách Lý Phi quỳ rạp trên đất, đem hai ngày này chuyện phát sinh, một ngày mồng một tháng năm thập nói ra. Ngọn nguồn là bắt nguồn từ Đại Chu Lạc ấp cùng Tổ Thần Điện hạ lệnh các nơi châu quận ban thiên. Miếu Thông Ma thông báo, cùng Chu Gian lệnh, Thiên Miếu Thông Ma trong thông báo, kỹ càng liệt kê Thiên Miếu cấu kết ma tộc rất nhiều chứng lệ. Lời nói nhân ma chiến trường Đại Chu quân đội nhiều lần bại, là bởi vì Thiên Miếu từ đó cản trở không nói, còn làm ma tộc gian tế, hướng ma tộc thông báo quân tình, mà lại còn liệt kê cực kỳ chi tiết cặn kẽ. Đại Chu Tổ Thần Điện hạ phái chú tại nhân ma trên chiến trường tế ti số lượng vượt qua 40 vạn, ngắn ngủi 5 năm ở giữa. Bỏ mình Tổ Thần Điện hạ tế ti số lượng vượt qua 5 vạn người, bỏ mình tỷ lệ 8:1, đồng dạng. Thiên Miếu cũng theo thường lệ hướng nhân ma trên chiến trường phái đại lượng đại thần sư, thần sư, đại linh sư các loại. Theo Thiên Miếu thông báo cho Đại Chu quan phương sổ tự, Thiên Miếu phái chú tại nhân ma chiến trường các phương bộ chúng số lượng cao đến 15 vạn. Nhưng là cái này 15 vạn Thiên Miếu bộ chúng trong 5 năm qua chiến tử số lượng vẻn vẹn 80 có 7. Bỏ mình tỷ lệ 2:1, cùng ở tại nhân ma chiến trường huyết chiến, Thiên Miếu bộ phận tỷ lệ chết trận thấp đến làm cho người giận sôi. Nguyên nhân không nói cũng hiểu, ở trong đó cũng là Thiên Miếu thông ma thông báo toàn bộ nội dung. Đại Chu cũng không có xuống bế tắc luận, nói Thiên Miếu thông ma trưởng thành trong tộc gian, chỉ là bày ra tỉ mỉ xác thực số liệu, nhượng Đại Chu ức vạn bách tính chính mình họ. Đại Chu này phổ thông ức vạn bách tính là lớn nhất giản dị, thật lớn như thế bỏ mình tỷ lệ phía dưới, tự nhiên mà vậy liền não bổ ra Thiên Miếu thông ma cái kết luận này. Hơn nữa, còn là chứng cớ rành rành loại kia. Giờ này khắc này, vô số Đại Chu nhi lang ở tiền tuyến huyết chiến, có thể nói phàm là Đại Chu châu quận trì hạ đều có trì hại nhi lang tham chiến tiền tuyến. Này thông chi vừa ra, dân gian nhìn trời Miếu thông ma tiến hành, lập tức liền quần tình mãnh liệt, phẫn nộ xem thường vô cùng. Ban đầu sắp bị chuyển hóa thành tín đồ, lập tức biến thành nhìn trời Miếu khinh bỉ người. Những cái kia đã trở thành tín đồ, dù là vẫn như cũ tin tưởng Thiên Miếu, nhưng là Chu người nhà họ Biên, thân bằng hảo hữu dư luận lôi cuốn phía dưới, cũng chỉ có thể phấn biến thành đen. Ban đầu, lời châu quận quan viên cùng trời Miếu có liên hệ, là chậm chạp không phát phần này thông cáo. Nhưng là, Đại Chu hai đại tình báo cơ cấu, tuần tra ti cùng bí giám, tăng thêm Tổ Thần Điện hạ phân điện đồng thời hành động phía dưới, ngày này Miếu thông ma thông báo, lập tức liền thông truyền thiên hạ, tức thì bao phủ toàn bộ Đại Chu. Càng nguy hiểm hơn là theo ngày này Miếu thông ma thông báo cùng nhau phát ra Chu gian lệnh. Chu cái gì gian? Cũng là Chu nhân tộc nội gián. Nhân tộc thông ma nội gián, người người có thể Chu diệt, chém giết vô tội. Phàm là phát hiện thiên trong Miếu thông ma nội gián, người người có thể Chu. Đây chính là Chu gian lệnh. Đương nhiên, Thiên Miếu ra đại nghiệp đại, cao thủ càng nhiều, phổ thông bình dân bách tính, dù là đi làm cái gọi là Chu gian, nhưng là, thế gian này, xưa nay không mệt nhiệt huyết sục sôi võ giả, nhất là những thiếu niên kia hăng hái người, nhất là những gia tộc kia bên trong có chiến tử tại nhân ma trên chiến trường tiền bối cùng huynh. Đệ tộc nhân, càng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao canh giữ ở Thiên Miếu mỗi người chia điện hạ phân đàn phụ cận, nhất là khi nhìn đến Thiên Miếu thông ma thông báo sau còn dám xuất nhập người, nhao nhao chủ động tập kích, máu tươi 10 bước, bất quá, Những này chỉ là số ít, trong đó hạ tử thủ chính là những đến đó mệnh lệnh tuần tra ti nhân mã, bí giám nhân mã, tổ thần điện hạ các tế tự, nhào nhào đóng vai thành người bình thường bộ dáng, hướng lên trời người trong miếu xuất thủ chu gian. Lúc này mới có ngày miếu bộ chúng đại lượng thương vong. Càng nguy hiểm hơn là, việc này, tuy nhiên vẻn vẹn hai ngày, cũng đã có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Hỗn trướng, bách tướng tên này, là muốn cùng chúng ta thiên miếu triệt để khai chiến sao? Sau khi nghe xong, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phẫn nộ gầm hét lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.